Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, thần sứ. Bái kiến thần sứ, đương Tần Trường Phong từ truyền tống trạng thái thoát khỏi, lần nữa khôi phục lục cảm lúc, nghe được thanh âm đầu tiên chính là có người đang lớn tiếng la lên bốn chữ này. Sau đó cũng chỉ gặp đen nghịt một mảng lớn bóng người quỳ lạy tại trước mặt trên mặt đất. Trong đó nhiều nam thanh người, cũng có lão nhân cùng hài tử, giống nhau điểm là trên thân đều mặc một kiện trường bào màu trắng. Phía trên thêu lên một loại thần bí hoa văn, tại phía trước nhất mấy cái ông lão tóc bạc dẫn đầu dưới. Cực độ thành kính làm lấy một loại đem hai tay khoanh nâng lên dơ lên đỉnh đầu. Sau đó đặt ở trước trán cung kính cúi người dập đầu động tác. Tựa hồ là bọn hắn nghênh đón lễ nghi. Cái này không khỏi cũng quá long trọng một điểm. Tần Trường Phong oán thầm một câu. Ánh mắt vượt qua đám người hướng càng phương xa hơn nhìn lại. Cũng chỉ gặp một mảnh liên miên bất tuyệt nóc nhà xuất hiện tại trong mắt. Mái cong treo sừng, gạch xanh ngói đỏ. Phong cách phi thường cùng địa cầu cổ Trung Quốc kiến trúc tương tự. Chỉ bất quá thông qua cửa biển đó có thể thấy được văn tự rõ ràng khác biệt. Đem lực chú ý thu hồi lại, mới phát hiện chính mình tựa hồ đứng tại một tòa có 9 tầng bậc thang tế đàn bên trên. Nơi xa có tiếng chuông du dương truyền đến, trong mũi có thể nghe được thanh thần tỉnh não đàn hương. Nơi này tựa hồ là một tòa chùa miếu hoặc là đạo quán. Cụ thể đến thế giới này, Tần Trường Phong không biết đến tột cùng làm như thế nào mệnh danh. Nhưng hắn có thể khẳng định là nơi này tuyệt đối là một cái tôn giáo trụ sở. Làm qua hòa thượng, lại làm qua giáo hoàng hắn. Đối với loại khí tức này thực sự hiểu rất rõ. Nhắm mắt lại hắn đều có thể từ dưới chân quỳ mấy cái lão đầu tử trên thân nghe được thần côn độc hữu mùi. Cùng lúc đó, chủ não thanh âm trong đầu vang lên, nhắc nhở các ngươi lần này giáng lâm vì phàm giới Thương Vân Tinh, số hiệu 7330, Vân Chân Quốc Đạo Thần Giáo Tổng Bộ, thân phận vì tiếp nhận đạo thần giáo cầu nguyện mà từ phía trên giới hạ phàm trừng trị kẻ độc thần. Thần sứ, nhiệm vụ vì chém giết kẻ độc thần thủ lĩnh tức Vân Chân Quốc Hoàng Cửu Tử Thương Cửu Tư. Nhắc nhở, tất cả mọi người tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ văn tự năng lực. Cảnh cáo, các ngươi nhiều nhất nhưng tại thế giới này dừng lại 10 ngày. Một khi hoàn thành nhiệm vụ lập tức cưỡng chế trở về. Phàm giới cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ vĩnh cửu cố định vì 365, 1. Cảnh cáo, dừng lại trong lúc đó. Các ngươi ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải bên ngoài. Không cho phép tham dự bản thổ thế lực tranh đấu. Càng không cho phép đại quy mô đồ sát bản thổ sinh linh. Vượt qua cảnh cáo giới hạn xóa bỏ. Cảnh cáo, dừng lại trong lúc đó. Các ngươi không thể chủ động truyền thụ thế giới này nhân vật bất luận cái gì chiến kỹ. Cũng không cho phép tiết lộ thông thiên tháp tồn tại. Không thể tiết lộ bất luận cái gì cùng thân phận có quan hệ tin tức. Nếu không xóa bỏ, ngoặc kép, liên tiếp năm đầu nhắc nhở cùng cảnh cáo xuống tới. Cho Tần Trường Phong cảm giác chính là chủ não giống như là tại bảo vệ một cái vừa mới xuất sinh. Trẻ con. Sợ bọn họ đám này bạo lực phân tử không cẩn thận để người ta đập đả thương. Hoặc là quán thâu cái gì tà ác tư tưởng. Ảnh hưởng đến người ta bình thường trưởng thành. Thần sứ. Thật sự có thần sứ giáng lâm. Cầu nguyện của chúng ta thành công. Mà lại là có 5 vị trí thần sứ đồng thời giáng lâm. Đây là thần tích. Thần linh hưởng ứng chúng ta triệu hoán. Chúng ta mới là đúng. Chỉ có thành kính cung phụng thần linh, chúng ta mới có thể tìm được con đường tương lai, ngoại trừ quỳ gối tế đàn dưới người bên ngoài. Bốn phía kiến trúc bên trong còn có càng nhiều ăn mặc đồng dạng bạch bào người đang trộm nhìn. Bọn hắn từng cái mở to hai mắt, trên mặt đều là một loại mở mày mở mặt giống như phấn chấn chi sắc. phảng phất từ nhỏ không có cha hài tử bị người khi dễ thật lâu về sau. Đột nhiên tìm được cha cảm giác, càng khoa trương hơn là trước mặt bọn hắn quỳ gối phía trước nhất một cái lão đầu. Cùng người khác khác biệt chính là, hắn mặc trường bào là kim sắc, lúc này kích động đến nước mắt chảy ngang, nói ra, tệ nhân Vân Tư Minh, thẹn vì đạo thần giáo giáo hoàng, mời thần sư nhóm theo ta, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, bên ngoài liền truyền đến thanh âm hốt hoảng, hô, giáo hoàng bệ hạ, việc lớn không tốt, cửu hoàng tử mang theo đại quân đánh tới. Cái này, lão đầu sắc mặt kịch biến, làm sao nhanh như vậy? Lúc này, Boaka úng thanh nói ra, vội cái gì, mang bọn ta đi xem một chút. Vâng vâng vâng, thần sứ nhóm mời tới bên này. Lão đầu nghe vậy lập tức từ kinh hoàng biến thành cao hứng. Chủ động nắm trường bào vạt áo liền chạy chậm đến hướng về phía trước dẫn đường. Tòa này giáo đình cung điện trùng điệp. Mặc dù rất nhiều nơi sơn bong ra từng màng không người xử lý, nhưng căn cơ bên trên khắp nơi đều lộ ra tráng lệ, phảng phất một cái cỡ nhỏ thành thị. Có thể thấy được cái gọi là đạo thần giáo ở quốc gia này thế lực đã từng cực thịnh một thời. Một đường tiến lên đều là bằng phẳng đường lớn. Tòa này giáo đình trực tiếp xây ở một mảnh bình nguyên bên trên, cực kỳ dễ công khó thủ. Cũng may từ phía đều có lấp kín cao 7-8 mét tường thành có thể ngăn cản nhất thời, để Tần Trường Phong bọn hắn nhìn thấy địch nhân lúc không đến mức liền đã bị giết tiến giáo đình bên trong. Bất quá rất nhanh điểm này nhỏ may mắn liền biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ gặp dưới tường thành, bên ngoài hơn 10 trượng đen nghịt tất cả đều là đầu người, khí thế như hồng, giáp trụ tươi sáng. Đây là một chi đại quân tinh nhuệ, chí ít có 7-8 ngàn người. Tại trong đại quân ương, có một khung 5 thớt ngựa lôi kéo chiến xa lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Một cái mày kiếm mắt sáng người trẻ tuổi đứng lặng trên đó. Vịn càng xe, ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn lấy trên tường thành đám người. Tại bên cạnh hắn có một thân tài yểu điệu nữ tử che mặt cầm kiếm thủ hộ. Không cần hoài nghi, đây chính là bọn họ mục tiêu của chuyến này, kẻ độc thần thủ lĩnh. Vân Chân Quốc Hoàng Cửu Tử Thương Cửu Tư, có vẻ như hơi rắc rối rồi a. Boaka quay đầu nhìn về phía Tần Trường Phong, có chút không nói gì. Nếu như dưới tường thành chi quân đội này thật là tử chiến không lùi tinh nhuệ, như vậy bọn hắn lần này liền thật sự có đại phiền toái. Gần chục ngàn người đại quân, mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn hắn. Thần sứ, đúng lúc này, trên chiến xa Thương Cửu Tư mắt lộ ra dữ tợn. Quát, thoạt nhìn cũng bất quá là phàm nhân mà thôi. Vân Tư Minh, bản vương hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi thần sứ tất cả đều chém. Nhìn ngươi thần hội không biết hạ xuống thiên phạt. Vị này kẻ độc thần lập tức giơ roi, tinh thần phấn chấn, coi là thật khiến người ta cảm thấy như tiềm long tại uyên đồng dạng. Khí độ phi phàm, không biết trời cao đất rộng. Ta đi trước thử một chút bọn hắn thực lực, các ngươi sau đó đuổi theo. Boaka hiển nhiên là cái thẳng thắn tính tình, từ trên tường thành nhảy đem xuống tới. Sau đó tiếng oanh minh bên trong, liền trực tiếp hiển lộ ra khoảng chừng cao 8 mét bản thể. Không đến 10 mét, nhưng lại y nguyên đầy đủ rung động, làm người ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn thấy chân của hắn lúc. Vô luận như thế nào đều sẽ cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn cảm giác áp bách. Rộng lớn bình nguyên, lợi cho đại quân đoàn công kích, cũng là lợi cho người chết nơi tốt. Cự nhân Boaka cầm trong tay một cây cự mâu hướng về phía trước dậm chân quét ngang. Chỉ là một kích, liền đem trước mặt 7 mét phạm vi bên trong, ăn mặc vảy giáp màu đen, cưỡi chiến mã công kích mà đến binh sĩ tất cả đều đánh bay xa mười mấy mét. Sau khi hạ xuống, tất cả đều không hơi thở, không có một cái có thể đứng lên. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, kỵ binh phía sau nhóm lại mặt không biểu tình, vẫn như cũ thấy chết không sờn xông về trước phong. Một vạn đại quân giao đấu một tái cự nhân, cả hai đều không sợ hãi chút nào. Đó có thể thấy được, những kỵ sĩ này nhóm cũng không có nắm giữ cái gì lực lượng cường đại. Bọn hắn có chỉ là cường kiện thân thể, binh khí sắc bén cùng kiên định ý chí mà thôi. Tại Poaka thủ hạ, bọn hắn lộ ra không chịu được như thế một kích. Nhưng, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Rất nhanh, Poaka liền lâm vào trong khốn cảnh. Ban sơ giết chóc qua đi. Tiếp xuống xông ra các kỵ sĩ trong tay cầm cũng không phải là đao kiếm, mà là từng đầu tinh cương chế tạo xiềng xích. Vây quanh cự nhân lao vụt, những này xiềng xích liền sẽ đem hắn quấn quanh. Cho dù Poaka sẽ thừa dịp xiềng xích quấn lấy chính mình trước đó đem giật ra, cũng đem nắm xiềng xích kỵ sĩ đập chết. Nhưng chính như bọn hắn lo lắng như thế, những người này thật sự có tiến không lui, tử chiến không ngớt, mà lại cứ như vậy hắn đại bộ phận tinh lực đều chỉ có thể đặt ở những này trên xiềng xích. Phảng phất lâm vào vũng bùn, chỉ có một thân khí lực lại thử không xử ra được. Phiền phức vô cùng, những người này liền thật không sợ chết. Thủy Tiết nhìn xem Poaka bên cạnh khắp nơi thi hài, trong mắt tràn ngập không hiểu. Lão giáo hoàng lập tức khom người nói, đây đều là thương cửu tư nuôi dưỡng 7-8 năm trở lên tử vệ. Hắn từ khi 16 tuổi liền lập chí muốn diệt trừ đạo thần giáo, để thiên hạ tất cả quyền lợi tất cả đều thu về tại hoàng quyền. Cái này diệt thần quân là trong tay hắn lớn nhất át chủ bài. Mỗi một cái chiến sĩ đều bị huấn luyện trở thành chỉ biết là chiến đấu máy móc, đương nhiên sẽ không sợ chết. Tại lão đầu vẫn còn nói rông dài thời điểm, Thủy Tiết, U Ảnh cùng AD ba người liền đã giết tiến chiến trường. Bọn hắn cũng không thể thật để Poaka một người lâm vào khổ chiến. Chỉ có Tần Trường Phong đứng tại trên tường thành không hề động. Hắn giờ phút này cảm xúc cùng cái khác bốn người hoàn toàn khác biệt. Đại khái liền AD đều lý giải không được hắn giờ phút này tâm cảnh. Bởi vì, trên chiến trường ngay tại chết đi người đều thuộc về nguyên thủy nhân tộc. Hắn cũng không phải là huyết mạch lòng cảm mến mạch đến tăng cao trình độ, mà là có thể phỏng đoán đến tại cái gọi là phàm giới bên trong. Giống như vậy lấy nguyên thủy nhân tộc làm chủ thế giới chỉ sợ cũng không nhiều, thậm chí khả năng phi thường thưa thớt. Nếu như hắn không có đoán sai, những này phàm giới thế giới đều là thông qua truyền thừa châu thai nghén biến hóa ra. Mà truyền thừa châu đến từ chỗ nào? Quân công nhiệm vụ khởi nguyên truyền thừa, nhiệm vụ không phân chủng tộc, nhưng làm nhiệm vụ thí luyện giả lại có loại tộc. Từ chính hắn kinh lịch cũng có thể thấy được, truyền thừa châu bên trong truyền thừa văn minh, tất nhiên là cùng thí luyện giả bản thân chủng tộc có quan hệ. Mặc dù chủ não không có giải thích, nhưng ngẫm lại cũng biết, thông thiên tháp tại phàm giới thai nghén những này văn minh khẳng định không phải ăn no rồi không chuyện làm, mà lại không hề nghi ngờ chính là đạo thần giáo khẳng định là thông thiên tháp khống chế thế giới này đại diện người. Nếu không cũng không biết hưởng ứng lão đầu cầu nguyện, phái mấy người bọn hắn đến tiêu diệt cái gọi là kẻ độc thần. Đương Tần Trường Phong lấy lại tinh thần, đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ đến trên chiến trường lúc, liền thấy U Ảnh, Thủy Tiết cùng AD đi theo cự nhân bản phổ sau lưng, hình thành một cái mũi tên giống như, hướng về đại quân chỗ sâu chiến xa cuồng mãnh đột tiến. Đối với thân thể vốn cũng không cường đại nguyên thủy nhân tộc tới nói, bọn hắn thật có mấy phần bán thần hương vị, nhưng trên thực tế, đây chỉ là ảo giác. Bọn hắn dù sao chỉ là sĩ quan thí luyện giả, cho dù thực lực vượt qua người bình thường rất nhiều, nhưng còn chưa tới có thể không nhìn nhân số trình độ. Poaka còn tốt một điểm, hắn hiển nhiên phòng ngự rất cao, mà những người khác liền không nhất định, cũng không thể không nhìn những cái kia chiến sĩ công kích. Cho nên, lấy tình huống hiện tại, ai thắng ai bại thật đúng là khó mà nói. Nếu như những cái kia chiến sĩ có thể kiên trì đến mấy người thể lực hao hết, như vậy thế giới này liền sẽ thêm ra một phàm nhân thí thần truyền thuyết. Đương nhiên, đây là tại Tần Trường Phong không xuất thủ tình huống dưới. Mà lại, kỳ thật vô luận như thế nào, bọn hắn kết cục đều nhất định là bi kịch, bởi vì chủ não còn có thể phái tới cường đại hơn thần sứ. Cầu bình chọn Converter xuất sắc tháng 3 năm 2018. Link gu.gl/nqcgqd cầu kim đậu. Nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.